Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, gặp chiêu phá chiêu, kết quả cuối cùng, ông chủ, ta định đem ngươi làm công ích, còn có tài trợ những thứ kia sinh viên, còn có là bơi lội đội tài trợ, tu thể dục quán các thứ chuyện thả ra ngoài, từ chính diện rửa sạch những thứ kia lời đồn đãi. Như vậy hẳn thì không có sao tình rồi. Cái này ngược lại không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Ngươi cho ta phản kích trở về, bọn họ bạo nổ ta đoán, ngươi cũng bạo nổ bọn họ đoán, xem ai trước gánh không được. Chu Hạ thật là có chút tức giận. Thực ra hắn nhất định phải tiếp họa bì hai cũng là bởi vì Hoa Nghị Xuân tiết đương chán ghét hắn. Tiểu Cương Pháo cùng Vương Tác Gia lấy việc công làm việc tư địa đổi hắn. Đến nơi này lần, Tây Du Hàng Ma, đầu tư. Với Chu Tinh Tinh ký chiến lược hợp tác hiệp nghị, vậy dĩ nhiên là trước mặt tiếp tục, như là đã là đối thủ. Vậy chỉ cần có suy yếu đối phương cơ hội, Chu Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Huống chi Tinh ra cái này bảng hiệu chữ vàng rất đáng giá đầu tư. Ngoài ra còn có thể thuận tiện gạt bỏ Văn Hóa Hoa Hạ. Kia cớ sao mà không làm? Bây giờ nhìn lại, nhân gia chính diện không cạnh tranh được. Còn lại thủ đoạn cũng rất nhiều. Cũng sẽ không khiến hắn tốt hơn. Như vậy đem sự tình làm lớn chuyện. Đến thật không phải là Chu Hạ nguyện ý thấy. Dù sao hắn không muốn cho người nhà gây phiền toái. Nhưng biểu tỷ Triệu Tuyết Âm mới vừa nói ra nhắc nhở hắn. Hắn có cái gì tốt sợ? Hắn những chuyện này đối phương căn bản không có bằng cớ cụ thể. Coi như chụp lén đến cái gì, mấy người bọn hắn người trong cuộc không thừa nhận. Đó chính là giả, là bêu xấu. Hơn nữa, một khi bọn họ mở cái này không tốt đâu, kia Hạ Hoa cũng có thể ăn miếng trả miếng a. Ai là dạng gì, trong vòng nhân đều biết. Đến thời điểm nhìn một chút chuyện này đối với người nào ảnh hưởng lớn. Ông chủ, tài liệu cái gì cũng thu góp được rồi. Chờ ngươi những lời này. Bất quá, phản kích trước. Lão bản ngươi hay lại là suy nghĩ một chút nữa. Nói không chừng cái này tuần hoàn sẽ đi xuống. Ta lo lắng bọn họ bắt ngươi một chuyện khác đi ra nói chuyện. Vậy thì xử lý không tốt rồi. Dương Thiên Chân thâm hít một hơi khí lạnh. Vì không để cho ông chủ đối với nàng bất mãn, nàng rất nhiều chuyện cũng trước thời hạn chuẩn bị. Chuyện gì, ta có cái gì không nghĩ tới sao? Chu Hạ nghe Dương Thiên Chân nói sát có kỳ sự, vẫn là không có nghĩ đến cái gì. Nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngươi quên rồi sao? Bây giờ ngươi hay lại là sinh viên? Ngươi một năm này ở tới trường lên lớp cũng không có bao nhiêu thiên. Nếu như đối phương thông qua cái này cho trường học làm áp lực, vạn nhất trường học các ngươi vì đáp lại công chúng nghi ngờ, xử phạt ngươi, thậm chí cho ngươi lưu ban, chuyện đó đối với ngươi là ảnh hưởng rất tồi tệ. Chuyện này a, có chút đạo lý, bất quá không có quan trọng như vậy. Bây giờ ta cũng lớn tam rồi, nửa học kỳ sau rồi, đã tiến vào thời kỳ thực tập. Không cần đợi ở tới trường lên lớp, coi như bọn họ kéo tới ta năm thứ hai đại học thời điểm. Vậy cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Năm ngoái ta ở trường học cũng là mang theo 3-4 tháng rồi, xin nghỉ tất cả đều là đi trình tự bình thường. Hơn nữa trường học phương diện sẽ không điểm này áp lực cũng không chịu nổi. Dù sao ở phía trước ta có thật nhiều nhân năm thứ nhất đại học. Năm thứ hai đại học đều đi ra ngoài chụp diễn rồi. Chu Hạ nói tới chỗ này, tâm lý có chút giật mình, không khỏi nghĩ tới điều gì. Nghi ngờ hỏi, ngươi là lo lắng bởi vì ta dính líu ra trường học của chúng ta những phương diện khác. Sự tình, cùng với công ty chúng ta còn lại nghệ sĩ sao? Ông chủ, là, có chuyện nếu là làm lớn ra, kia đến thời điểm sẽ tới ngang mức độ không tốt dự đoán. Dù sao đám bạn trên mạng có lúc thật rất biết gõ một mảng lớn. Được, ta biết ý ngươi rồi. Vậy ngươi liền chủ yếu công kích bọn họ Tiểu Vương cùng Tiểu Cương Pháo.